từ đường lớn này đến đường lớn khác, từ đường hẻm này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn. Hôm nay tướng quân Siha đã giết một con thú lớn, và một bữa cơm được soạn cho Sa-môn Gotama. Và Sa-môn tuy biết vậy, vẫn ăn món thịt được sửa soạn, do duyên vì mình được sửa soạn ra. Rồi một người đi đến tướng quân Siha. Sau khi đến, nói nhỏ vào tai tướng quân Siha: "Thưa tôn giả có biết chăng, nhiều Nigantha ở Vesali, từ đường lớn này đến đường lớn khác, từ đường hẻm này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn. Hôm nay, tướng quân Siha đã giết một con thú lớn, và một bữa cơm đã được soạn cho Sa-môn Gotama. Và Sa-môn Gotama tuy biết vậy, vẫn ăn món thịt được sửa soạn, do duyên vì mình được sửa soạn ra. Thôi vừa rồi, này bạn, đã lâu rồi, các tôn giả ấy muốn chỉ trích Phật, muốn chỉ trích Pháp, muốn chỉ trích các chúng tăng. Nhưng các tôn giả ấy không làm hại gì được Thế Tôn với những lời xuyên tạc không có thật, trống rỗng, láo khoét. Và chúng ta không vì sinh mạng lại cố ý sát hại sinh mạng của loài hữu tình." Rồi tướng quân Siha tự tay mình hầu hạ và làm cho thỏa mãn chúng tỳ kheo với Đức Phật là người dẫn đầu, với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Rồi tướng quân Siha sau khi biết Thế Tôn ăn đã xong, bàn tay đã rời khỏi bát, liền ngồi xuống một bên. Và Thế Tôn với bài pháp thoại thuyết giảng cho tướng quân Siha, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Ba La Mã, kinh ngựa thuần thục, Asaja Nija Sutta. 13. Đầy đủ với 8 đức tánh, này các tỷ kheo, một con ngựa của vua hiền thiện, thuần thục, xứng đáng để vua dùng, thuộc quyền sở hữu của vua và được xem như là biểu tượng của vua. Thế nào là 8? Ở đây, này các tỷ kheo, một con ngựa của vua hiền thiện, thuần thục, khéo sanh cả hai từ mẫu hệ và phụ hệ. Tại phương hướng nào các con ngựa hiền thiện, thuần thục khác sanh trưởng, tại phương hướng ấy, con ngựa ấy được sanh. Họ cho ăn các món ăn gì, ướt hay khô, con ngựa ấy ăn một cách cẩn thận, không có làm rơi rớt. Con ngựa ấy nhàm chán khi phải đứng hay nằm gần phân hay nước tiểu. Con ngựa ấy sống hoan hỷ và dễ dàng sống chung với các con ngựa khác, và không làm các con ngựa khác hoảng sợ. Phàm có những gian dối, giả dối, xảo trá, quanh co gì, nó nêu rõ như thật cho người đánh xe biết, và người đánh xe cố gắng nhiếp phục nó. Khi đang kéo xe, nó nghĩ, hãy để cho các con ngựa khác muốn hay không muốn kéo, còn ta sẽ kéo. Khi đi, nó đi con đường thẳng. Kiên trì, nó kiên trì cho đến khi mạng sống chấm dứt. Thành tựu 8 pháp này, này các tỷ kheo, một con ngựa của vua hiền thiện, thuần thục, xứng đáng để vua dùng, thuộc quyền sở hữu của vua và được xem như là biểu tượng của vua. Như vậy, này các tỷ kheo, thành tựu 8 pháp này, tỷ kheo xứng đáng được cung kính, vân vân, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là 8? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Phàm nhận các món đồ ăn gì, thô hay tế, vị ấy ăn một cách cẩn thận, không có oán thán gì. Vị ấy có nhàm chán thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, nhàm chán sự thành tựu các pháp ác, bất thiện. Vị ấy hoan hỷ và dễ dàng sống chung với các tỷ kheo khác và không làm các tỷ kheo khác hoảng sợ. Phàm có những gian dối, giả dối, xảo trá, quanh co gì, vị ấy như thật nêu rõ cho vị đạo sư hay các đồng phạm hạnh có chí cố gắng để nhiếp phục. Trong khi học tập, vị ấy khởi lên ý nghĩ, hãy để cho các tỷ kheo khác học tập hay không học tập, còn ta sẽ học tập ở đây. Khi đi, vị ấy đi con đường thẳng. Tại đây, con đường thẳng này tức là tránh chi kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, tránh tinh tấn, tránh niệm, tránh định. Vị ấy sống tinh cần, nghĩ rằng, dầu chỉ có da, gân hay xương còn lại, dầu thịt và máu có khô cạn trong thân, điều mà sự kiên trì của con người, sự tinh tấn của con người, sự nỗ lực của con người có thể đạt được. Nếu chưa đạt được, thời tinh tấn không có chấm dứt. Thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Bốn La Mã, kinh ngựa chưa điều phục. Asakha Lunka Sutta. 14. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng về tám loại ngựa chưa được điều phục, tám tánh xấu của con ngựa, tám hạng người chưa được điều phục, tám tánh xấu của con người. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, thế nào là tám loại ngựa chưa được điều phục? Thế nào là tám tánh xấu của con ngựa? Ở đây, này các tỷ kheo, có loại ngựa chưa được điều phục. Khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh xe la, nó đi lui và với lưng làm chiếc xe chạy vòng lại. Như vậy, này các tỷ kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ nhất của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó nhảy lui, đạp vào thành xe, làm gãy gọng xe. Như vậy, này các tỷ kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ hai của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó rút bắp vế ra khỏi gọng xe và giẫm nát gọng xe. Như vậy, này các tỷ kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ ba của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó liền đi con đường xấu và làm cho xe bị lạc hướng. Như vậy, này các tỷ kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ tư của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó trườn đứng phía thân trước và đạp lên không trung với chân trước. Như vậy, này các tỷ kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ năm của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó không để ý đến người đánh xe, không để ý đến cây gậy thúc ngựa, lấy răng nghiến hàm thiết ngựa, Mukha Đa Năng Vi Đăng Sitva, và đi chỗ nào nó muốn. Như vậy, này các tỷ kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ sáu của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục, khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, không đi tới, không đi lui, đứng lại tại chỗ như một cột trụ. Như vậy, này các tỳ kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỳ kheo, đây là tánh xấu thứ bảy của con ngựa. Lại nữa, này các tỳ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, liền chéo hai chân trước, chéo lại hai chân sau và quỵ xuống bốn chân tại chỗ. Như vậy, này các tỳ kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỳ kheo, đây là tánh xấu thứ tám của con ngựa. Này các tỳ kheo, đây là tám loại ngựa chưa được điều phục và tám tánh xấu của con ngựa. Và này các tỳ kheo, thế nào là tám hạng người chưa được điều phục và tám tánh xấu của con người? Ở đây, này các tỳ kheo, các tỳ kheo buộc tội một tỳ kheo phạm tội. Tỳ kheo ấy bị các tỳ kheo buộc tội tránh né vấn đề như là không nhớ, nói rằng tôi không nhớ, tôi không nhớ. Ví như, này các tỳ kheo, con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó đi lui và với cái lưng làm cho cái xe chạy vòng lại. Này các tỳ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỳ kheo, đây là tánh xấu thứ nhất của con người. Lại nữa, này các tỳ kheo buộc tội một tỳ kheo phạm tội. Tỳ kheo ấy bị các tỳ kheo buộc tội phát ra lời chất vấn tỳ kheo buộc tội. Ông lấy quyền gì mà nói, này kẻ ngu si không thông minh, tại sao ông nghĩ rằng ông phải nói? Ví như, này các tỳ kheo, con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó nhảy lui lại, đạp vào thành xe, làm gãy gọng xe. Này các tỳ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỳ kheo, đây là tánh xấu thứ hai của con người. Lại nữa, này các tỳ kheo buộc tội một tỳ kheo phạm tội. Tỳ kheo ấy bị các tỳ kheo buộc tội, liền cật nạn tỳ kheo buộc tội. Ông cũng phạm tội tên là như vậy. Vậy ông hãy phát lộ trước. Này các tỳ kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, rút bắp vế ra khỏi gọng xe và dẫm nát gọng xe. Này các tỳ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỳ kheo, đây là tánh xấu thứ ba của con người. Lại nữa, này các tỳ kheo buộc tội một tỳ kheo phạm tội. Tỳ kheo ấy bị các tỳ kheo buộc tội, liền tránh né vấn đề với một vấn đề khác, hướng dẫn câu chuyện ra ngoài và biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Này các tỳ kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, liền đi vào con đường xấu và làm cho xe bị lạc hướng. Này các tỳ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỳ kheo, ở đây là tánh xấu thứ tư của con người. Lại nữa, này các tỳ kheo buộc tội một tỳ kheo phạm tội. Tỳ kheo ấy bị các tỳ kheo buộc tội, liền nói ba hoa, giơ tay múa chân. Bahu vikhepang karoti. Này các tỳ kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó liền trườn đứng phía thân trước và đạp lên không trung với chân trước. Này các tỳ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỳ kheo, đây là tánh xấu thứ năm của con người. Lại nữa, này các tỳ kheo buộc tội một tỳ kheo phạm tội. Tỳ kheo ấy bị các tỳ kheo buộc tội, không để ý đến chúng tăng, không để ý đến các tỳ kheo buộc tội, với tội phạm và như một người bị xúc phạm. Vị ấy đi chỗ nào vị ấy muốn. Này các tỳ kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó không để ý đến người đánh xe, không để ý đến cây roi, lấy răng nghiến hàm thiết ngựa và đi chỗ nào nó muốn. Này các tỳ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỳ kheo, đây là tánh xấu thứ sáu của con người. Lại nữa, này các tỳ kheo buộc tội một tỳ kheo phạm tội. Tỳ kheo ấy bị các tỳ kheo buộc tội, liền nói, tôi không phạm tội, tôi không có phạm tội. Và vì ấy làm chúng tăng bực mình với sự im lặng. Này các tỳ kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó không đi tới, không đi lui, đứng lại tại chỗ như một cột trụ. Này các tỳ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỳ kheo, đây là tánh xấu thứ bảy của con người. Lại nữa, này các tỳ kheo buộc tội một tỳ kheo phạm tội. Tỳ kheo ấy bị các tỳ kheo buộc tội, nói như sau. Tại sao các tôn giả lại quá lo cho tôi? Bắt đầu từ nay, tôi sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục. Rồi vị ấy sau khi từ bỏ học pháp và hoàn tục, nói như sau. Nay các tôn giả ấy được hoan hỷ. Này các tỳ kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị đánh hay bị người đánh xe la, liền chéo lại hai chân trước, chéo lại hai chân sau và nằm xuống bốn chân tại đấy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỳ kheo, đây là tánh xấu thứ tám của con người. Này các tỳ kheo, đây là tám hạng người chưa được điều phục và tám tánh xấu của con người. Năm La Mã, Kinh Các Cấu Uế, Mala Sutta. 15. Này các tỳ kheo, có tám cấu uế này. Thế nào là tám? Này các tỳ kheo, không đọc tụng là cấu uế của thánh điển. Này các tỳ kheo, không thức dậy là cấu uế của nhà. Này các tỳ kheo, biếng nhác là cấu uế của xung sắc. Này các tỳ kheo, phóng dật là cấu uế của phòng hộ. Này các tỳ kheo, ác hạnh là cấu uế của đàn bà. Này các tỳ kheo, san tham là cấu uế của bố thí. Này các tỳ kheo, các pháp ác bất thiện là cấu uế của đời này và đời sau. Nhưng này các tỳ kheo, còn có cấu uế lớn hơn các cấu uế. Vô minh là cấu uế lớn nhất. Này các tỳ kheo, đây là tám loại cấu uế. Không tụng làm nhiếp kinh, không dạy làm nhiếp nhà, biếng nhác nhiếp dung sắc, phóng dật nhiếp phòng hộ, ác hạnh nhiếp mỹ nhân, san tham nhiếp bố thí, các pháp ác làm nhiếp đời này và đời sau. Nhưng có loại cấu uế hơn tất cả cấu uế, đấy chính là vô minh, là cấu uế lớn nhất. Sáu La Mã, Kinh Sứ Giả, Duttayya Sutta. 16. Thành tựu tám pháp. Này các tỷ kheo, một tỷ kheo xứng đáng đi làm sứ giả. Thế nào là tám? Ở đây, này các tỷ kheo là người nghe và khiến người khác nghe, học và khiến người khác thọ trì, biết và khiến người khác biết, thiện xảo trong vấn đề thích hợp và không thích hợp, hay vấn đề kinh điển hay không kinh điển, không phải là người ưa cãi nhau. Thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo xứng đáng đi làm sứ giả. Thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo, Sariputta xứng đáng đi làm sứ giả. Thế nào là tám? Ở đây, này các tỷ kheo, Sariputta là người nghe và khiến người khác nghe, học và khiến người khác thọ trì, biết và khiến người khác biết, thiện xảo trong vấn đề thích hợp và không thích hợp, không phải là người ưa cãi nhau. Thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo, Sariputta xứng đáng đi làm sứ giả. Với ai không run sợ, đến hội chúng bạo ngôn, không quên lời đã học, không che giấu giáo pháp, không nói lời nghi hoặc, được hỏi không phẫn nộ, vị tỷ kheo như vậy, xứng đáng đi sứ giả. Bảy La Mã, Kinh Trói Buộc Thứ Nhất, Pathama Bandhana Sutta. 17. Với tám hình tướng này, này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân, thế nào là tám? Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với nhan sắc. Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với tiếng cười. Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với lời nói. Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với lời ca. Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với nước mắt, Vana Banga. Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với áo quần. Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với vật tặng. Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với xúc chạm. Với tám hình tướng này, này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân, các loài hữu tình bị khéo trói buộc bởi các hình tướng ấy, giống như bị trói buộc bởi bẫy sập. Tám La Mã, Kinh Trói Buộc Thứ Hai, Duttayya Bandhana Sutta. 18. Với tám hình tướng này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân, thế nào là tám? Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với nhan sắc. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với tiếng cười. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với lời nói. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với lời ca. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với nước mắt. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với áo quần. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với vật tặng. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với xúc chạm. Với tám hình tướng này, này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân, các loài hữu tình bị khéo trói buộc bởi các hình tướng ấy, giống như bị trói buộc bởi bẫy sập. Chín La Mã, Kinh Atula Paharada, Paharada Sutta. 19. Một thời, Thế Tôn trú ở Veranja, dưới gốc cây Naneru Puchimanda. Rồi vua Atula Paharada đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Thế Tôn nói với vua Atula Paharada đang đứng một bên. Này Paharada, có phải các Atula thích thú biển lớn? Bạch Thế Tôn, các Atula thích thú biển lớn. Này Paharada, có bao nhiêu sự vi diệu chưa từng có trong biển lớn, mà do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Bạch Thế Tôn, có 8 sự vi diệu chưa từng có trong biển lớn, mà do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Thế nào là 8? Bạch Thế Tôn, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm. Nên Bạch Thế Tôn, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ nhất. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. Nên Bạch Thế Tôn, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ hai. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, biển lớn không có chấp chứa xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng lên bờ hay vất lên đất liền. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, biển lớn không có chấp chứa xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng lên bờ hay vất lên đất liền. Nên Bạch Thế Tôn, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ ba. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, phàm có con sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Samuna, sông Achiravati, sông Sarabu, sông Mahi, các con sông ấy khi chảy đến biển, liền bỏ tên cũ, trở thành biển lớn. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hằng, vân vân, trở thành biển lớn. Nên Bạch Thế Tôn, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ tư, vân vân, thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn? Phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy biển lớn được thấy có vơi, có đầy. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn? Phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy biển lớn được thấy có vơi, có đầy. Nên Bạch Thế Tôn, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ năm, vân vân, thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn, nên Bạch Thế Tôn, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ sáu, vân vân, thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, biển lớn có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu. Ở đấy có những châu báu này như chân châu, mani châu, lưu ly, sa cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, biển lớn có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu. Ở đấy có những loại châu báu này như chân châu, mani châu, lưu ly, sa cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Nên Bạch Thế Tôn, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ bảy, vân vân, thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, biển lớn là chú xứ của các loại chúng sanh lớn. Tại đấy, có những chúng sanh như các con Timi, Timingala, Timira Mingala, những loại Asura, Atula, các loại Naga, các loại Gandaba. Trong biển có những loài hữu tình có tự ngã dài 100 do tuần, 200 do tuần, 300 do tuần, 400 do tuần, 500 do tuần. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, biển lớn là chú xứ của các loài chúng sanh lớn, vân vân, 500 do tuần. Nên Bạch Thế Tôn, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ 8. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Nhưng Bạch Thế Tôn, các tỷ kheo có thích thú trong pháp và luật này. Này Paharada, các tỷ kheo có thích thú trong pháp và luật này. Bạch Thế Tôn, trong pháp và luật này có bao nhiêu pháp vi diệu chưa từng có, mà do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Này Paharada, có 8 pháp vi diệu này chưa từng có trong pháp và luật, mà do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Thế nào là 8? Ví như, này Paharada, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm. Cũng vậy, này Paharada, trong pháp và luật này, các học pháp là tuần tự, các quả dị thục là tuần tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập chánh trí, Anya Pativeda thình lình. Này Paharada, vì rằng trong pháp và luật này, các học pháp là tuần tự, các quả dị thục Kirija là tuần tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập chánh trí thình lình. Nên này Paharada, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ nhất, mà do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Ví như, này Paharada, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. Cũng vậy, này Paharada, khi các học pháp được ta sửa soạn cho các đệ tử của ta, dầu cho vì nhân sinh mạng, cũng không vượt qua. Này Paharada, vì rằng các học pháp được ta sửa soạn cho các đệ tử của ta, dầu cho vì nhân sinh mạng, cũng không vượt qua. Nên này Paharada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ hai, mà do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Ví như, này Paharada, biển lớn không có chấp chứa xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng lên bờ hay vất lên đất liền. Cũng vậy, này Paharada, người nào hành ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh đáng nghi ngờ, có những hành vi che đậy, không phải là sa môn nhưng tự nhận là sa môn, không sống phạm hạnh nhưng tự nhận có phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, chúng tăng không sống chung với người ấy, lập tức hội họp lại và tần suất người ấy ra khỏi. Dầu cho người ấy có ngồi giữa chúng tỳ kheo, nhưng người ấy sống xa chúng tăng, và chúng tăng sống xa người ấy. Này Paharada, vì rằng người ấy hành ác giới, theo ác pháp, vân vân, tánh tình bất tịnh, vân vân, và chúng tăng sống xa người ấy. Nên này Paharada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba, mà do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Ví như, này Paharada, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Yamuna, sông Achiravati, sông Sarabu, sông Mahi, các con sông ấy khi chảy đến biển, liền bỏ tên cũ trở thành biển lớn. Cũng vậy, này Paharada, có 4 giai cấp, sát đế lị, bà la môn, phệ xá, thủ đà. sau khi từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia trong pháp và luật được Như Lai tuyên bố này, họ từ bỏ tên và họ của họ từ trước, và họ trở thành những sa môn thích tử. Này Paharada, vì rằng có bốn giai cấp, vân vân, trong pháp và luật này. Đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tư, mà do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Ví như, này Paharada, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy biển lớn được thấy có vơi, có đầy. Cũng vậy, này Paharada, nếu có nhiều tỷ kheo nhập vào niết bàn giới không có dư y, niết bàn giới cũng không vì vậy được thấy có vơi, có đầy. Này Paharada, vì rằng nếu có nhiều tỷ kheo nhập vào niết bàn giới không có dư y, niết bàn giới cũng không vì vậy được thấy có vơi, có đầy. Nên này Paharada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ năm, mà do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Ví như, này Paharada, biển lớn chỉ có một vị mặn. Cũng vậy, này Paharada, pháp và luật cũng chỉ có một vị là vị giải thoát. Này Paharada, vì rằng pháp và luật cũng chỉ có một vị là vị giải thoát. Nên này Paharada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ sáu, mà do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Ví như, này Paharada, biển lớn có nhiều châu báu, có nhiều loại châu báu, ở đấy có những loại châu báu này như chân châu, mani châu, lưu ly, sa cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Cũng vậy, này Paharada, pháp và luật này có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu. Ở đấy có những châu báu này như bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, thánh đạo tám ngành. Này Paharada, vì rằng pháp và luật này có nhiều châu báu, có nhiều loại châu báu. Ở đấy có những loại châu báu này như bốn niệm xứ, vân vân, thánh đạo tám ngành. Nên này Paharada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy, mà do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Ví như, này Paharada, biển lớn là chú xứ của các loại chúng sanh lớn. Tại đấy, có những chúng sanh như các con Timi, Timingala, Timira Mingala, những loại Asura, các loại Naga, các loại Gandaba. Trong biển có loài hữu tình với tự ngã dài 100 do tuần, 200 do tuần, 300 do tuần, 400 do tuần, 500 do tuần. Cũng vậy, này Paharada, pháp và luật là chú xứ của các loài chúng sanh lớn. Ở đấy có những loại chúng sanh này, bậc dự lưu, bậc đã hướng đến chứng ngộ dự lưu quả. Bậc nhất lai, bậc đã hướng đến chứng ngộ nhất lai quả. Bậc bất lai, bậc đã hướng đến chứng ngộ bất lai quả. Bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến chứng ngộ A-la-hán quả. Này Paharada, vì rằng pháp và luật này là chú xứ của các loại chúng sanh lớn. Ở đấy có những chúng sanh này, vân vân, A-la-hán quả. Nên này Paharada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tám. Mà do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Này Paharada, đây là tám pháp vi diệu chưa từng có trong pháp và luật. Và do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Mười La Mã. Kinh Ngày Trai Giới Uposatha Sutta 20. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Đông Viên, chỗ lâu đài của mẹ Migara. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nhân ngày trai giới, đang ngồi có chúng tăng đoanh vây. Rồi Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn và canh một đã qua, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh một đã qua, chúng tỷ kheo ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc giới bổn cho các tỷ kheo. Khi được nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ hai, Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn và canh giữa đã qua, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh hai đã qua, chúng tỷ kheo ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc giới bổn cho các tỷ kheo. Khi được nói như vậy, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ ba, Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn và canh cuối đã qua, rạng đông đã khởi, mặt đêm đã sáng tỏ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã qua, rạng đông đã khởi, mặt đêm đã sáng tỏ, chúng tỷ kheo ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc giới bổn cho các tỷ kheo. Này Ananda, hội chúng không được thanh tịnh. Rồi Tôn giả Maha Moggallana suy nghĩ như sau. Đề cập đến người nào? Thế Tôn đã nói, này Ananda, hội chúng không được thanh tịnh. Rồi Tôn giả Maha Moggallana, với tâm của mình, chú tâm tác ý đến toàn thể chúng tỷ kheo. Tôn giả thấy một người ấy hành ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ, có những hành vi che đậy, không phải là sa môn nhưng tự nhận là sa môn, không sống phạm hạnh nhưng tự nhận là sống phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, đang ngồi giữa chúng tỷ kheo. Thấy vậy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến người ấy. Sau khi đến, nói với người ấy, này hiền giả, hãy đứng dậy, Thế Tôn đã thấy ông. Đối với hiền giả, không thể chung sống với các tỷ kheo. Được nói như vậy, người ấy im lặng. Lần thứ hai, Tôn giả Maha Moggallana nói với người ấy, này hiền giả, hãy đứng dậy, Thế Tôn đã thấy ông. Đối với hiền giả, không thể chung sống với các tỷ kheo. Lần thứ hai, người ấy im lặng. Lần thứ ba, Tôn giả Maha Moggallana nói với người ấy, này hiền giả, hãy đứng dậy, Thế Tôn đã thấy ông. Đối với hiền giả, không thể chung sống với các tỷ kheo. Lần thứ ba, người ấy im lặng. Rồi Tôn giả Maha Moggallana nắm lấy cánh tay người ấy, đẩy ra khỏi cửa, đóng chốt cửa lại, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, người ấy đã bị con đuổi ra khỏi. Hội chúng đã thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, hãy thuyết giới bổn cho chúng tỷ kheo. Thật vi diệu thay, này Maha Moggallana. Thật hy hữu thay, này Maha Moggallana. Cho đến khi bị nắm tay, kẻ ngu si kia mới đi. Rồi Thế Tôn bảo các tỷ kheo, này các tỷ kheo, các ông hãy hành trì Bồ Tát, Uposatha, hãy đọc giới bổn. Bắt đầu từ nay, này các tỳ kheo, ta sẽ không đọc giới bổn. Này các tỳ kheo, không có sự kiện, không có cơ hội rằng Như Lai có thể đọc giới bổn trong một hội chúng không thanh tịnh. Này các tỳ kheo, trong biển lớn có tám pháp vi diệu chưa từng có này, mà do thấy vậy, các Asura, Atula thích thú biển lớn. Thế nào là tám? Này các tỳ kheo, biển lớn tuần tự xuôi, tuần tự thuận hướng, vân vân, như kinh 19. Này các tỳ kheo, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ tám, mà do thấy vậy, các Asura thích thú biển lớn. Này các tỳ kheo, trong biển lớn có tám sự vi diệu chưa từng có này, mà do thấy vậy, các Asura thích thú biển lớn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, trong pháp và luật này có tám pháp vi diệu chưa từng có này, mà do thấy vậy, các tỳ kheo thích thú trong pháp và luật này. Thế nào là tám? Ví như, này các tỳ kheo, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, vân vân, như kinh 19 và những thay đổi cần thiết. Này các tỳ kheo, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tám, mà do thấy vậy, các tỳ kheo hoan hỷ trong pháp và luật này. Này các tỳ kheo, trong pháp và luật này có tám pháp vi diệu chưa từng có này, mà do thấy vậy, các tỳ kheo hoan hỷ trong pháp và luật này.